Chương 623, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 52. Nhưng chiếm đường thị tên tuổi, cùng với nguyên lão những này người thanh danh, bọn hắn học sinh không ít đều nguyện ý đến đường thị đại học nhậm chức. Trong lúc nhất thời, đường thị đại học tụ tập cả nước cao cấp nhất lão sư, hoàn thành năm thứ nhất chiêu sinh, liền có vô số học sinh lớp trường đại học này, đều chờ mong tới này truyền lại nói đúng đại học vượt qua mấy năm đại học thời gian. Đường Quả cùng Tống Dã thành công trở thành trường đại học này nhóm đầu tiên học sinh. Hai người là bạn học cùng lớp, dạy bọn họ đều là một đám đại văn hảo. Tân Tử Nguyệt QNZ tiến vào trường đại học này nhậm chức, dạy là toán học. Nhưng có cái này một đám đại văn hảo tại, cùng với QNZ không nhiều học thượng lấy được thành tựu nhân vật, dạy Đường Quả cùng Tống Dã, thật không tới phiên nàng. Nhất là biết nguyên lão liền là Tống Dã ngoại công, đồng thời mười phần thưởng thức Đường Quả, Tân Tử Nguyệt cũng không dám làm loạn. Hơn nữa, trong sân trường rất nhiều đệ tử còn xuất từ Đường Quả, nhìn xem cái kia tự thành một thể chữ, Tân Tử Nguyệt không thể không thừa nhận, này thôn cô là toàn thế giới ưu tú nhất thôn cô, không phải cái đơn giản người. Càng làm cho Tân Tử Nguyệt bị đả kích là, Đường Quả tại toán học lên quả thực là thiên tài. Không, phải nói này thôn cô, ở mọi phương diện đều là thiên tài. Học cái gì liền sẽ cái gì, không quản cái gì đều có thể suy một ra ba. Nhất là toán học cái này khoa mục, liền vị kia cao tuổi số học gia cũng than thở nói Đường Quả tại toán học bên trên thiên phú, so với hắn còn tốt hơn, còn sinh lòng yêu tài, hỏi Đường Quả có hay không dự định ở phương diện này phát triển, cuối cùng là bị Đường Quả cự tuyệt. Lúc ấy Tân Tử Nguyệt QNZ tại, nàng mười phần bội phục vị này số học gia, thường xuyên có rảnh liền đến thỉnh giáo đối phương, là chính thai nghe được Đường Quả nói, làm nghiên cứu bận quá. Ta chỉ là đến đại học thể nghiệm một lần cuộc sống đại học, cả đời này muốn làm nhất sự tình, là bô y tiếp thá giã, kiến thiết chúng ta đường thị. Về sau, Đường Quả đúng là làm như vậy. Làm tiếp xúc gần gũi, Tân Tử Nguyệt mới hiểu được, cái này bị nàng xem thường thôn cô, là cỡ nào ưu tú. Đường thị đại học đại văn hảo, thầy giáo giả, cổ giả, không có một cái không thích Đường Quả. Không quản bao sâu áo vấn đề, nàng luôn có thể đàm luận ra bản thân kiến giải. Về sau nàng còn phát hiện, đối phương không vẹn vẹn sẽ tiếng Anh cái môn này ngoại ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật những này đều biết Tân Tử Nguyệt chấn kinh, này thôn cô đến tột cùng lớn bao nhiêu truy cầu, là lúc nào bắt đầu tự học những này về sau đến từ các quốc gia học sinh trao đổi, giáo sư đi vào đường thị đại học, chỉ dựa vào Đường Quả mỗi người liền có thể cùng bọn hắn giao lưu, còn là không chút phí sức, có thể chuẩn xác hoán đổi ngôn ngữ, nước ngoài đến người, cu nở dê nhộn. Nhị bị vị này hoa quốc nữ tính mị lực tin phục, rất là chấn kinh một cái đường thị sẽ xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật. Không quản là thấy ai, nàng mãi mãi cũng là thong dong bình tĩnh, những này là nàng Tân Tử Nguyệt làm không được. Nữ nhân này, thật là quá thần kỳ. Về sau Tân Tử Nguyệt nhìn thấy Đường Quả thời điểm, không chỉ một lần vì chính mình lúc trước ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Cổ nhân nói đối với, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sống trên thế giới này, tuyệt đối không nên xem nhẹ bất cứ người nào. Làm đường thị trở thành thành phố trực thuộc trung ương thời điểm, cũng là đường thị đại học đi ra thế giới chi môn thời điểm, càng là đường thị đại học đời thứ hai hiệu trưởng nhậm chức thời điểm. Đời thứ hai hiệu trưởng là Đường Quả. Tự mình chứng kiến đường thị trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đường thị đại học trở thành thế giới danh giáo, bồi dưỡng ra vô số nhân tài người, đối với Đường Quả trở thành đường thị đại học đời thứ hai hiệu trưởng cũng không ngoài ý liệu. Cứ việc nàng chỉ đọc đại học liền không có tiếp tục thu hoạch cao hơn văn bằng, nhưng nàng văn hóa tố dưỡng, liền là bây giờ tiến sĩ sinh, cũng không dám nói so ra mà vượt nàng.